Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, đá thử vàng. Giữ gốc 2, kỳ thật xuyên cái này anh hùng vẫn là rất có ý tứ. Người biết không, cái này anh hùng có một chút rất đặc thù, là còn lại tất cả anh hùng đều chưa từng có được. Tiến vào trò chơi trước đó. Búp bê điều khản một câu, là cái gì? Miller đẩy kính mắt, tò mò hỏi, không biết à, toàn lon bên trong, chỉ có xuyên 4 cái kỹ năng CD đều là giống nhau. Búp bê tự tin nói, ồ, còn có loại này thao tác sao? Miller kinh ngạc, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cái này đặc điểm hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Xuyên đối tuyến đến cận chiến anh hùng thời điểm ta cảm thấy là có thể đè lên đánh. Nhưng là đụng phải viễn trình AD loại anh hùng lúc cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Giai đoạn trước đoán chừng muốn bị ép. Miller nghĩ nghĩ nói, Xuyên bị động tại đánh giết địch quân đơn vị lúc có thể trở về Lam. Tại trước mắt phiên bản, Xuyên quy kỹ năng có thể tại 550 yard phạm vi bên trong ném ra một con quả. Trong vòng 3 giây đối với địch nhân tạo thành tiếp tục tổn thương. Cũng theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên thu hoạch được khác biệt trình độ giảm tốc hiệu quả. Kỹ năng giam cầm, 900 mã phạm vi công kích, cần đi qua ngắn ngủi trì hoãn mới có thể tạo thành giam cầm hiệu quả. Xem như Xuyên duy nhất cứng rắn khống, e kỹ năng thì là có chút cùng loại với Ma El Zaha e. Đối đơn thể mục tiêu tạo thành tiếp tục 4 giây nhiều đoạn tổn thương. Đồng thời bị e kỹ năng bám vào mục tiêu tại đối mặt Xuyên tiếp xuống kỹ năng lúc sẽ tiếp nhận ngoài. Định mức tỷ lệ phần trăm trị số ma pháp tổn thương. R kỹ năng triệu hoán 3 con quạ đen. Yêu công kích trước địch phương anh hùng. Chỉ cần có lam, liền có thể một mực tiếp tục. Đây là Xuyên trở thành pháp thản nguyên nhân. Tại đấu trường bên trên rất khó xuất hiện, là bởi vì trước mắt phiên bản AP anh hùng phần lớn đều lựa chọn dùng quỷ sách làm vì chính mình. Kiện thứ nhất chuyển vận trang bị, quỷ sách tự mang trọng thương hiệu quả rất là khắc chế Xuyên. Nhưng cái này một bàn khác biệt, lý mục đối thủ là có ki mang một ít đốt là không có gì chứng dùng, mà bởi vì hư nhược tăng cường. Đường dưới phụ trợ vị cũng sẽ có khuynh hướng mang kiệt sức mà không phải mùa giải mới bắt đầu. Thiêu đốt, sự thật chứng minh, EDG cái này bàn cũng không có quá nhiều tuyển chọn nhằm vào quạ đen mà mang một ít đốt. Bọn hắn vẫn là chú trọng hơn tuyến bên trên. Phụ trợ chăn đồ tại có cây cột tình huống dưới phối hợp hư nhược giảm tốc. Thật là tốt phối hợp Django, thiêu đốt liền không có cái này một hiệu quả. Lại thêm bọn hắn cơ hồ không nghĩ tới có thể đối tuyến kỳ đánh giết Braum cùng Seaver. Thiêu đốt, cũng đã thành có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Tạo thành anh hùng tổn thương 75%, cùng tiểu binh tổn thương 25% vì chính mình cung cấp sinh mệnh hồi phục. Lý Mục, khóe miệng có chút dương lên, hoài cựu hệ liệt A. Tuy nói bản mới bản làm lại qua đi quạ đen thập phần cường đại, nhưng lão phiên bản đồ vật đều đem một đi không trở lại. Chơi một thanh liền thiếu đi một thanh cái chủng loại kia. Cái này bản sở dĩ chọn quạ đen, cũng là bởi vì Lý Mục định dùng cái này anh hùng đến ứng đối EDG ba hàng phía trước hệ thống. Cogmo cùng có ki là cái này một thanh chuyển vận mấu chốt, nhất là Cogmo. Đi ra ngoài chú ý tầm mắt, Lý Mục tiêu ký một chút lên đường sông bụi cỏ cùng đường dưới. Đường sông bụi cỏ, Gowing hiểu ý, cấp tốc điều khiển Poppy đi tới nhà mình lên đường tam giác bụi cỏ. Đồng thời tại chỗ ngoặt lối vào rơi xuống một cái mắt vị, mà không phải cắm vào trong bụi cỏ. Đường dưới. SMLZ cùng Tiểu Minh thì là biết rõ đối với thủ hạ đường sông có tầm mắt tình huống dưới vẫn. Tại bên kia lắc, trò chơi thời gian để đến được 1 phút đồng hồ. EDG chiến đội trong giọng nói. Không biết đang suy nghĩ gì, Clearlop đột nhiên mở miệng nói. Bọn hắn muốn đổi tuyến. Đường dưới tổ hợp lập tức thay đổi đi. Đồng đội một mặt kinh ngạc. Mayko đang chần chờ chỉ chốc lát về sau. Quyết định tuân theo lão phụ thân chỉ huy. Hoàn toàn chính xác. Từ đội hình nhìn lại, Seaver cùng Brown phối hợp quá bị động. Cogmore làm trước mắt phiên bản sủng nhi. Tuyệt đối T cấp không ADC. Kỹ năng cải biến để Cogmore tại hiện tại phiên bản cùng về sau một hai cái phiên bản bên trong đều thuộc về tuyệt đối vương giả. Nó là một cái duy nhất đạt tới 1 giây 5 phun nam nhân. Mọi người đều biết, Lon bên trong tốc độ đánh hạn mức cao nhất vì 2.5. Nhưng cái này phiên bản Cogmore lại cưỡng ép đánh vỡ cân bằng. Tốc độ đánh hạn mức cao nhất đạt tới khoa trương 5. Không, đồng thời dê đao tại cái này phiên bản một khi phát động hiệu quả về sau. Tại trúng đích mục tiêu lúc là sẽ sinh ra nhất định bắn tung tóe tổn thương. Đường Cogmore làm ra dê đao cộng thêm gió lốc cái này hai trang bị lúc. Thật cuồng phún chính là tổ tông. Đối tuyến tuyệt đối cường thế tình huống dưới một khi bị xác đổi tuyến thành công. Kia là một kiện rất bình thường thua thiệt sự tình. Ở trên đế thị giác phía dưới, màu tím phương xác chiến đội đường dưới tổ hợp bắt đầu thuận giã khu hướng lên di động. Poppy về nhà, ngược lại đi đường dưới. Ông trời của ta, cái này dao động EDG dự phán đến A. Chandle cùng Cogmore trực tiếp tại đi lên đường đi, mà lại bọn hắn giống như tính ra ra xác đường dưới tổ hợp sẽ trước đập đá người ý đồ. Bất quá, vị trí này hẳn là muốn bị mắt vị thấy được. Búp bê Miller hơi có vẻ khẩn trương nhìn màn ảnh. Không nghĩ tới song phương giai đoạn trước vậy mà lại bắt đầu đánh cờ. Poppy lưu lại cái này mắt vị trí thực có chút tinh túy. Dẫn đến Chandle vừa mới xuất hiện ở trên nửa khu đường sông lúc liền đã bị phát hiện. Xác đường dưới tổ hợp càng là nâng lên phát hiện. Quả quyết từ bỏ đập đá người. Ngược lại tại trong bụi cỏ ngồi chờ, tại vô số người xem ngừng thở quá trình bên trong, Mayko Chandle đi đầu đi vào bụi cỏ, Brown vào đầu một cái trời đông giá rét chi cắn lấy trên thân lưu lại bị động. SMLZ Seaver đồng thời bắt đầu chuyển vận, Cogmore cũng mở ra kỹ có thể tiến hành chuyển vận, song phương riêng phần mình đánh một bộ tổn thương về sau. Cấp tốc rút lui. Nhưng mà đến tuyến bên trên, song phương đường dưới tổ hợp vừa giận liều, lần này liều rất bình thường hung, Seaver tại phân biệt đánh ra hai người bị động sau HP biến thấp. Dép dùng tốc biến theo vào muốn đem đánh giết, làm sao kỹ năng tiếp tục thời gian đã kết thúc, tổn thương kém một chút, bị Seaver tốc biến đào thoát, riêng phần mình ăn máu, riêng phần mình bắt đầu phát dục. Hiện tại liền Chandle cùng Brown còn có tốc biến A, song phương ADC phép bổ trợ kỹ năng toàn giao. Chậc chậc, không nghĩ tới xác bên này đường dưới tổ hợp không chút nào sợ A. Đối bính không chút rơi xuống hạ phong, Brown bị động treo thời cơ phi thường tốt, bảo đảm Seaver tại an toàn chuyển vận tình huống dưới sẽ bị động đều đánh ra. Cái này dao động đối bính xác không lỗ A. Bắt đầu liền sống mái với nhau, SMLZ lộ ra có chút bình tĩnh, nói đùa, đối mặt Uzi thời điểm hắn đều không hoảng hốt, người Triều Tiên phi công dựa vào cái gì? Cẩu tạc, giao kỹ năng đúng không? Chờ ta đi lên bắt, liên lốp tại hạ nửa khu, đều cẩn thận một chút, MLXG liếc qua nhỏ địa đồ. Go Go Wing tại đi tới đường quá trình bên trong cách tiểu long hố vách tường ở phía trên làm cái tầm mắt, cái này tầm mắt trở thành thấy rõ xưởng trưởng động tĩnh mấu chốt. Thích cấp 2 vô xuống, liền cùng ai không biết giống như 3 phút 20 giây tả hữu tầm mắt biến mất. Minh thấp giọng nói, ok, MAXG lên tiếng, tiếp theo trêu chọc giống như phải nói, lão Lý. Mít lên đánh thắng được không? Có muốn hay không ta đi hỗ trợ vung? Song khi MLXG đem tầm mắt hoán đổi đến mít lên lúc, lại là hơi sững sờ. Trong dữ liệu quả đen bị áp chế tình huống cũng không xuất hiện. Ngược lại là Pon lượng máu rơi xuống 1/4. Phải biết Pon mang thiên phú thế nhưng là chiến tranh lãnh chúa khát máu. Danh xưng mạnh nhất bay liên tục. Nhưng hắn giai đoạn trước thế mà bị Xuyên áp chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.